Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 130, khỏi bệnh. 500, vinh quang tại đối Flamenco trong trận đấu bị thương, tin tức rất nhanh liền tại truyền thông bên trên truyền ra. Vinh quang căn bản không cùng lấy đội bóng cùng một chỗ hợp luyện. Cái này khiến không ít người đều lấy làm vinh hạnh, ánh sáng tổn thương nhất định rất nặng. Bọn hắn đều suy đoán đây là cùng đối Flamenco trong trận đấu nóng người hân nặc cái kia phạm lỗi có quan hệ. Khó trách Osvaldo rất nhanh liền đem vinh quang đổi xuống dưới đâu. Nguyên lai là thụ thương a. Sau đó tại giữa tuần thông lệ buổi họp báo bên trên, Osvaldo cũng xác nhận tin tức này. Đúng vậy, Vinh là bị thương nhẹ, nhưng không phải cái vấn đề lớn gì. Để hắn không tham dự toàn đội hợp luyện cũng chỉ là ra ngoài an toàn cân nhắc. Hắn cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lại lần nữa mùa giải sau khi bắt đầu, hắn không có nghỉ ngơi qua một trận đấu. Vinh quang thụ thương tin tức rất nhanh liền truyền ra. Ngoại trừ các phóng viên quan tâm vấn đề này, còn có không ít fan bóng đá đến quan tâm vinh quang thương thế. Crane liền mượn phụ thân gọi điện thoại cho Godot hỏi thăm thương thế thời điểm, cũng đi theo cùng vinh quang hàn huyên hai câu. Nghe nói ngươi thụ thương rồi. Mặc dù là quan tâm vinh quang, nhưng Crane ngữ khí nghe vẫn là rất bình thường cứng nhắc. Hoàn toàn không cảm giác được quan tâm cảm xúc. Không có. Chính là một điểm rất rất nhỏ mau bệnh. Vinh quang miệng cũng rất cứng rắn. Tiểu thần tiên cùng đội y đều rất bình thường nghiêm túc nói cho hắn biết. Phải ứng phó cẩn thận mỗi một lần thụ thương. Không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Cho nên hắn cũng không biết kỳ thật thương thế của hắn thật chính là rất rất nhỏ mau bệnh. Crane hừ một tiếng. Xem đi, ta liền biết. Nói xong nàng liền đem điện thoại cho quái. Vinh quang cầm đã vang lên âm thanh bận điện thoại. Nói với Godot, đứa bé này có mau bệnh sao? Godot cười lắc đầu. 12 tuổi phản nghịch thiếu nữ. Nói chuyện luôn luôn muốn lắc lắc đến. Quen thuộc liền tốt. Uy, đông đảo. Người đây là ý gì a? Quá không lễ phép. Gặp nữ nhi trực tiếp cúp điện thoại. Thôi Hạo cũng thật bất ngờ. Crane buông tay. Là ngươi quá ngạc nhiên. Cha, ngươi cảm thấy người kia khả năng thụ cái gì nghiêm trọng tổn thương sao? Người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm. Hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy thụ thương đâu. Nói xong, Crane quay người đi lên lầu. Bệnh vặt. Nói như vậy trận tiếp theo tranh tài hắn còn sẽ xuất tràng lạc. Đi lên thang lầu, Crane nghĩ như vậy đến. Nàng đột nhiên đối với kế tiếp tranh tài có càng nhiều mong đợi hơn. Không biết từ lúc nào lên, nàng tựa hồ cũng lây nhiễm vinh quang ma lực. Thôi Hạo nhìn xem nữ nhi bóng lưng, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu nữ hài này, một khi chán ghét một người, kia oán niệm thật đúng là sâu. Dòng dã một tuần lễ, vinh quang đều không có cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện. Hắn chỉ được cho phép tiến hành những cái kia không cần dùng đến mắt cá chân huấn luyện. Đơn giản tới nói, chính là chỉ có thể ở trong phòng thể hình tiến hành một chút lực lượng huấn luyện. Đội bóng thể năng huấn luyện viên chuyên môn làm Vinh chỉ riêng mặt khác an bài một phần trong vòng một tuần lực lượng kế hoạch huấn luyện biểu. Vừa vặn thừa cơ hội này cường hóa một chút vinh quang lực lượng. Liền xem như tại Brazil giới bóng đá. Vinh quang lực lượng cũng quá bạc nhược. Cho nên mặc dù nói đúng không cùng đội bóng ý tứ hợp luyện, không thể tiến hành mình thêm luyện, nhưng vinh quang huấn luyện lượng vận động một chút cũng không gặp thiếu. Vẫn là rất mệt mỏi. Cứ việc vinh quang rất muốn vào đi có cầu huấn luyện, cũng không có cách, chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiến hành thân thể huấn luyện. Cuối tuần Championship, vinh quang thậm chí ngay cả 18 người danh sách lớn đều không có tiến. Đối với hắn mà nói, từ khi tại đối Corinthians bên trong tầm Estipon trong trận đấu xuất đạo đến nay, cái này còn là lần đầu tiên. Trước kia dù là biểu hiện không tốt, cũng có thể đi vào 18 người danh sách, mặc kệ có thể hay không thu hoạch được ra sân cơ hội. Cái này còn là lần đầu tiên tại thời điểm tranh tài, hắn trở thành triệt để quần chúng. Đường Estipol công bố bọn hắn 18 người danh sách lớn cùng xuất gia đầu tiên danh sách thời điểm. Mọi người phát hiện Vinh Quang không ở trên đây. Điều này nói rõ Vinh Quang đem bởi vì tổn thương vắng mặt Estipol sân nhà nghênh chiến khoa bên. Trong cuống ba tranh tài. Trong lúc nhất thời, các phóng viên nghị luận ầm ĩ. Xem ra tổn thương thật nặng a. Hệ so sánh thi đấu đều đá không được nữa. Lúc ấy nhìn xem không phải rất nghiêm trọng thụ. Thương a, trời mới biết đâu. Nếu như Vinh thật bị thương có nặng, ta nghĩ Estipol đối thủ cạnh tranh nhóm khẳng định thật cao hứng. Osvaldo tại trên bàn nhìn xem. Ký giả phía dưới nhóm. Chỉ nhìn nét mặt của bọn hắn liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Trên thực tế mấy ngày nay, truyền thông bên trên có quan Vinh Quang thương thế suy đoán cũng không ít. Cho nên hắn biết các ký giả cái nhìn. Bọn hắn cho rằng Vinh Quang thụ thương đối với còn lại đội bóng tới nói là một cái cơ hội. Nhất là bọn hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh S. Caetano. Bên trên một vòng đấu về sau. Bởi vì Estipol tại sân khách 3-2 đánh bại Flamenco. Mà S. Caetano thì tại sân khách cùng Botafogo đánh thành 1-1 hòa. Cho nên thông thường thi đấu đầu danh đổi chủ. Estipol Vinh thăng thứ nhất. Hiện tại Vinh Quang nếu như thương thế không lạc quan. Như vậy thì cho S. Caetano một lần nữa nghịch tập cơ hội. Grayson càng là hy vọng Vinh Quang dứt khoát mùa giải thanh lý tốt. Miễn cho hắn già chạy đến đánh mặt mình. Hắn bây giờ thấy Vinh Quang đã cảm thấy tâm phiền. Bởi vì Vinh Quang ở trên một trận đối Flamenco trong trận đấu biểu hiện được quá đặc sắc. Cho nên rất nhiều người đều tạo thành một loại tư duy theo quán tính không có Vinh Quang Estipol. Tiếp xuống tranh tài cũng không tốt đánh. Thế nhưng là đương tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn mới phát hiện mình sai. Ở trên một trận đấu bị Flamenco hạn chế chết Kaká tại trận đấu này bạo phát. Hắn ở trong trận đấu lập cú đúp cộng thêm một lần trợ công. Trợ giúp Estipol 3-1 đánh bại khoa bên trong cuống 3. Trên khán đài, những cái kia nữ tính fan hâm mộ bóng đá tiếng thét chói tai liên tiếp. Từ tranh tài bắt đầu đến kết thúc liền không có yên tĩnh qua. Tại Crane bên người đám tiểu đồng bạn nhất là kích động. Đường Kaká dẫn bóng về sau. Các nàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm cùng một chỗ. Vì Kaká phục sinh cảm thấy cao hứng. Bên trên một trận đấu Kaká hãm sâu trùng vây. Không có chút nào biểu hiện. Ngược lại là để Vinh Quang lực lượng mới xuất hiện. Xuất tận danh tiếng. Lúc ấy liền để các nàng rất khó chịu. Bởi vì các nàng là tại trước máy truyền hình nhìn tranh tài. Không chỉ có muốn nhìn thấy Vinh Quang biểu hiện xuất sắc. Còn muốn nghe sướng ngôn viên thao thao bất tuyệt tán thưởng Vinh Quang. Đem Vinh Quang tán thưởng tựa hồ Estipol liền toàn bộ nhờ một mình hắn đồng dạng. Cái này khiến cái này Kaká, người cuồng tín, nhóm nhìn cái tranh tài. Đều nghĩ nện TV. Bây giờ, các nàng rốt cục mở mày mở mặt Vinh Quang bởi vì tổn thương vắng mặt trận đấu này. Kaká dẫn đầu phong tao. Chỉ có Crane đang vì Kaká gieo hò thời điểm nội tâm có chút thất lạc tên hỗn đản kia vậy mà thật. Bởi vì thụ thương mà vắng mặt tranh tài. Sẽ không thật là rất nghiêm trọng tổn thương a. Đường Kaká tại Morumbi sân bóng hưởng thụ fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô lúc. Vinh Quang cũng chưa từng xuất hiện tại trên sân bóng. Hắn cùng mình người đại diện Godo cùng một chỗ tại Tôn Phụng Dương bằng hữu Colin đảm nhiệm chức. Vụ trong bệnh viện tiếp nhận một cái liên quan tới hắn chân phải mắt cá chân kiểm tra. Lần này kiểm tra mục đích chủ yếu chính là nhìn xem tình hình vết thương của hắn khôi phục thế nào. Đây cũng là Godo lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Phụng Dương. Gặp được Vinh Quang trong miệng cao thủ thần bí lão thần tiên hậu nhân. Kết quả kiểm tra sau khi đi ra, Tôn Phụng Dương hòa Colin đồng thời đứng tại Vinh Quang cùng Godo trước mặt. Tôn Phụng Dương hài lòng gật gật đầu. Thương thế của ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Hoàn toàn nhìn không ra nơi này từng có thụ thương vết tích. Không đợi hắn nói chuyện. Vinh Quang liền phát ra reo hò. Nói như vậy ta có thể khôi phục có cầu huấn luyện. Có thể cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện. Cũng có thể tiếp tục ta đặc huấn rồi. Tôn Phụng Dương rất bình thường im lặng. Ngươi cứ như vậy gấp sao? Vinh Quang bãi động cánh tay của mình. làm ra chạy bộ động tác. Ta thời gian cấp bách. Tiểu thần, a không, Tôn ca. Nói xong Vinh Quang liền nhìn chằm chằm Tôn Phụng Dương. Mặc dù cùng Tôn Phụng Dương tiếp xúc thời gian không bằng cùng lão thần tiên tiếp xúc thời gian dài. Thế nhưng là tiểu thần tiên Tôn Phụng Dương lại giúp hắn giải quyết mấy vấn đề. Nhất là sút xa, bởi vì đề nghị của hắn, chính mình mới thêm luyện sút xa. Đồng thời tại cùng Corinthian trong trận đấu hiển lộ tài năng. Tại trong mưa to dùng sút xa giải quyết cái này đã từng cự tuyệt địch nhân của mình. Cho nên hắn đối Tôn Phụng Dương liền muốn đối lão thần tiên như vậy tín nhiệm. Hắn rất bình thường muốn tiếp tục huấn luyện của mình kế hoạch. Nhưng là hắn cũng biết mình nhất định phải đạt được tiểu thần tiên cho phép. Bằng không hắn liền không thể làm như thế. Tôn Phụng Dương nhìn xem Vinh Quang hai mắt. Hắn từ đó thấy được chờ mong cùng cầu khẩn. Hắn đương nhiên biết Vinh Quang nói tới thời gian cấp bách chỉ là cái gì. Hắn đối Vinh Quang quá khứ đã hiểu rất rõ. Tiểu tử này 16 tuổi số 04 tháng lại 10 ngày mới lần thứ nhất tiếp xúc bóng đá. Nhập hành xác thực đủ muộn. Hết lần này tới lần khác hắn cho mình định mục tiêu lại đầy đủ cao. Cho nên mới muốn liều mạng như vậy luyện tập. Mặc dù nói tổn thương mới vừa vặn tốt liền lên lượng tồn tại nguy hiểm tương đối. Thế nhưng là ngẫm lại hắn vậy mà có thể đi theo Gia Gia sống qua một tháng địa ngục đặc huấn. Tôn Phụng Dương không thể không thừa nhận. Có lẽ Vinh Quang thân thể cấu tạo khác hẳn với thường nhân. Đối người khác mà nói là thường thức quy luật. Chưa hẳn liền có thể sử dụng đến Vinh Quang trên thân. Hắn nghĩ nghĩ. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt. Người có thể làm ngươi nói những thứ kia. Nhưng là. Ta cần phải tùy thời giám sát trạng huống thân thể của ngươi. Tôn Phụng Dương sụ mặt nói. Gia Gia đem tiểu tử ngươi phó thác cho ta. Ta cũng không muốn để hắn cảm thấy ta học sâu Trung Tây còn không bằng hắn. Cũng, Vinh Quang tại Colin trong văn phòng nhảy cẫng hoan hô. Hắn thật cao hứng. Godo nhưng không có hắn nhẹ nhàng như vậy. Hắn so Vinh Quang quan tâm hơn thân thể của hắn. Thế là hắn lôi kéo Tôn Phụng Dương. Vinh thân thể, thật không thành vấn đề sao? Ban đầu, lúc nghe Vinh Quang vậy mà thật tại đối Flamenco trong trận đấu bị thương về sau. Godo trong nhà mắng to nóng người hân nặc cùng Flamenco. Trọn vẹn chửi ầm lên hơn 20 phút mới dừng lại. Đủ thấy hắn đối Vinh Quang thân thể có để ý nhiều. Vinh Quang hiện tại chính là hắn tương lai toàn bộ hy vọng cùng dựa vào. Hắn thà rằng thân thể của mình xảy ra vấn đề, cũng không nguyện ý Vinh Quang có cái gì sơ suất, cho nên hắn biểu hiện so những ký giả kia cũng còn mẫn cảm cùng khẩn trương. Vinh Quang cái này mới vừa vặn khỏi bệnh, liền để hắn bên trên lượng, thật không có vấn đề sao? Từ nhỏ xuất sinh trưởng thành tại Brazil Tôn Phụng Dương tự nhiên biết thân là Vinh Quang người đại. Diện, Godo vì sao lại khẩn trương như vậy? Brazil người đại diện cùng châu Âu người đại diện là khác biệt. Tại cầu thủ thành danh trước đó, Brazil người đại diện thường thường phải bỏ ra giá cao hơn. Nếu như cuối cùng dốc hết sức lực hạ đủ tiền vốn bồi dưỡng cầu thủ xảy ra vấn đề. Người đại diện thường thường cũng mất cả chỉ lẫn trai. Thế là hắn gật đầu nói. Không có vấn đề, ta sẽ tùy thời giám sát tình trạng cơ thể của hắn. Godo tựa hồ vẫn chưa yên tâm. Dứt khoát móc ra điện thoại di động của mình. Để điện thoại dãy số đi. Tôn tiên sinh, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn trợ giúp Vinh. Hắn cùng ngươi cũng là người Trung Quốc. Ha ha, kỳ thật ta cũng rất bình thường thích Trung Quốc. Ta cũng có một cái người Trung Quốc hảo bằng hữu. Vì để cho Tôn Phụng Dương đáp ứng. Hắn ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười cùng so hắn còn nhỏ Tôn Phụng Dương lôi kéo làm quen. Thậm chí gần như nịnh nọt. Không quá lớn thời gian tại bóng đá phòng sinh thái tầng dưới chót kiếm ăn kinh lịch. Để hắn đối làm loại chuyện này một điểm chướng ngại tâm lý đều không có. Chỉ cần có thể để Vinh Quang nhận tốt hơn chiếu cố. Để hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Tôn Phụng Dương đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết Vinh chỉ riêng chính là cái này người đại diện cây dụng tiền. Tự nhiên muốn hầu hạ tốt đi một chút rồi. Đương nhiên, chính hắn cũng không hy vọng Vinh Quang có cái gì không hay xảy ra. Nhìn một chút Vinh Quang tranh tài. nhất là hắn đối Flamenco trận đấu kia. Để Tôn Phụng Dương đầy đủ cảm nhận được nhìn xem Vinh Quang từng bước một trưởng thành khoái cảm. Cùng đối với hắn tương lai chờ mong cảm giác. Cho nên hắn hy vọng Vinh Quang chức nghiệp kiếp sống không muốn bởi vì vạn ác tổn thương bệnh suất. Hiện khó khăn chắc trở. Liền tiếp tục như thế. Để mình có thể tiếp tục thưởng thức được hắn ngoài dự liệu lại đặc sắc vạn phần biểu diễn. Thế là hắn móc ra điện thoại. Thắng được Godo thỉnh cầu. Ta sẽ tùy thời. Không, mỗi ngày giám sát hắn. Godo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào một mình hắn thật không có cách nào chu đáo. Hắn là một cái không quá thành công người đại diện. Hắn không có đá bóng đá nhìn hắn hình thể cũng đã biết hắn chỉ là bởi vì là fan bóng đá. Say mê bóng đá, liền quyết định trở thành một người đại diện. Hắn kỳ thật rất bình thường không chuyên nghiệp. Hiện tại có một cái chuyên nghiệp nhân sĩ đến giúp đỡ mình. Cái này khiến hắn cảm giác dễ dàng rất nhiều. Cũng càng có lòng tin bồi dưỡng tốt Vinh Quang. Hắn xác thực cần Vinh Quang vì hắn kiếm tiền. Nhưng coi như dứt bỏ tiền nhân tố. Hắn cũng xuất phát từ nội tâm hy vọng Vinh Quang có thể có một cái tương lai tươi sáng. Bởi vì, nhìn hắn chỗ nỗ lực những cái kia cố gắng, liền sẽ cảm thấy, hắn không thành công, thật là không có thiên lý. Cho nên, Vinh, một nhất định phải trở thành bóng đá cự tinh a. Tại trên đường trở về, Godo vừa lái xe một bên nói với Vinh Quang. Đương nhiên a, Godo, cái này còn cần ngươi nói sao? Ta là một nhất định phải trở thành trên thế giới lợi hại nhất ngôi sao bóng đá. Vinh Quang nắm chặt nắm đấm, rất có đấu trí nói. Nghe được hắn tràn đầy tinh thần trả lời, Godo nở nụ cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.